nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 346. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe buýt lắc lư suốt chặng đường. Ở trạm thứ 10, Thi Hí xuống xe, Giang Tùy đi theo cô không xa. Nhìn cô bước vào một võ quán. Võ quán rất lớn, cánh cửa sơn son then cài bằng đồng sáng bóng. Ba chữ, Tinh Võ Đường, trên tấm biển được viết theo kiểu rồng bay phượng múa. Giang Tùy đã xem tài liệu, biết võ quán này là do cậu của cô, Thẩm Khoát, mở. Thẩm Khoát ly hôn khi trung niên. Cô con gái duy nhất là Thẩm Điềm sống cùng vợ cũ ở nơi khác. Việc kinh doanh của võ quán có vẻ không tốt. Bên trong trống rỗng, không thấy có học viên nào khác. Thẩm Khoát thấy Giang Tùy đứng nán lại quan sát ở cửa. Mắt sáng lên, mặt tươi cười tiến tới. Chàng trai muốn học võ sao? Tinh Võ Đường của chúng tôi ở Hải Thành nổi tiếng lẫy lừng đấy. Mùi trầm hương lẫn với mùi mồ hôi xộc đến. Giang Tùy nhận thấy ánh mắt anh ta dán chặt vào logo thương hiệu trên quần áo cô mất nửa giây. Giang Tùy cười, thật sự nổi tiếng vậy sao? Có thể cường thân kiện thể được không? Đương nhiên rồi, nào, vào xem, tôi đưa cậu đi tham quan. Chỗ chúng tôi có rất nhiều loại quyền, đảm bảo cậu hài lòng. Giang Tùy theo anh ta bước vào võ quán, liếc thấy Thi Hí ở góc phòng đặt cặp sách xuống. Rất tự nhiên lấy ra xô nước và cây lau nhà, xắn tay áo bắt đầu lau sàn. Vệt nước loang ra trên sàn nhà cũ kỹ, phản chiếu ánh đèn vàng vọt trong võ quán. Giang Tùy khẽ nhíu mày, định mở miệng ngăn cản thì bị một tiếng điện thoại cắt ngang. Thẩm Khoát lấy điện thoại ra, cười ái ngại, tôi nghe điện thoại một lát. Anh ta mỉm cười gạt nút nghe. Alo, con gái ngoan, đang làm gì đấy? Vì đứng gần, Giang Tùy nghe thấy một giọng nữ trong trẻo vọng ra. Bố ơi, hôm nay là sinh nhật con đấy. Bố hứa mua cho con chiếc iPhone đời mới nhất. Bố không quên chứ? Thẩm Khoát thoáng vẻ bất lực trên mặt. Điện thoại của con mới dùng 2 năm. Đâu có hỏng, nhưng con muốn có mẫu mới mà. Các bạn đều có, mỗi con không có. Mất mặt lắm. Đầu cây lau nhà đột nhiên va vào gót giày Giang Tùy. Thi Hí hơi sững sờ, vội vàng lùi lại một bước. Cúi đầu, xin lỗi, Giang Tùy nhận thấy có vật gì đó trượt ra khỏi túi cô. Nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy, hóa ra đó là một chiếc điện thoại thông minh cũ kỹ. Màn hình vỡ như mạng nhện nhưng vẫn đang sử dụng. Bố ơi, bố đồng ý đi mà, điện thoại mới chụp ảnh đẹp lắm. Thẩm Điềm vẫn tiếp tục nài nỉ. Được rồi, mua mua mua, đúng là sợ con rồi. Thẩm Khoát cười cười thỏa hiệp. Giang Tùy nhìn chiếc điện thoại cũ kỹ của Thi Hí, lòng ngực nghẹn lại, gần như không thở nổi. Trước khi đến đây, Giang Tùy đã tưởng tượng rất nhiều. Ví dụ như Thẩm Khoát sẽ đối xử rất tốt với Thi Hí, cưng chiều cô ấy như con gái ruột. Tưởng tượng những điều đó tất nhiên không phải vì Giang Tùy ngây thơ, mà chỉ là không muốn cảm giác tội lỗi trong lòng thêm nặng nề. Nhưng sự thật phũ phàng trước mắt đã phá tan mọi ảo tưởng. Sau khi vợ chồng Thẩm Mẫn hy sinh, Thẩm Khoát, với tư cách là người giám hộ có quan hệ huyết thống của Thi Hí, đã nhận được toàn bộ tiền trợ cấp. Chính nhờ số tiền đó làm vốn khởi nghiệp, anh ta mới có thể mở võ quán ở Hải Thành. Thế mà kết quả lại đối xử với Thi Hí như vậy. Các đốt ngón tay Giang Tùy nắm chặt đến trắng bệch. Cạnh nhựa của thân máy cũ kỹ cấn vào lòng bàn tay đau điếng. Đợi đến khi Thi Hí khó hiểu đưa tay ra lấy lại điện thoại, Giang Tùy mới hoàn hồn từ dòng cảm xúc dâng trào như lũ lụt. Trả lại điện thoại cho cô. Thi Hí lặng lẽ bỏ điện thoại vào túi, tiếp tục cúi đầu lau sàn. Nước trong xô đã đục ngầu, bóng lưng gầy yếu của cô kéo dài dưới ánh đèn. Cách chương